Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và sự lo lắng của cô xuất phát là tự đáy lòng. Vì máu đã bị nhiễm trực tiếp, y học hiện nay hoàn toàn không có cách chữa trị. Ông già tóc bạc vẫn im lặng kể từ lúc Ly Tâm tiến vào đột ngột lên tiếng. Máu bị nhiễm trực tiếp ư? Ly Tâm không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Cô tiến lại gần cỗ máy chứa Tề Mặc, đập vào đôi mắt là đôi vai trần có vết thương của hắn. Máu của Tề Mặc bị nhiễm xạ trực tiếp. Chắc chắn là do tên thổ dân chụp vào người hắn lúc đu lên máy bay. Máu, vết thương, đây chẳng phải là do cứu cô hay sao? Không biết có phải cảm nhận được sự có mặt của Ly Tâm hay không mà Tề Mặc đột ngột mở mắt. Ly Tâm thấy Tề Mặc hơi nhíu mắt rồi dõi thẳng vào cô. Ánh mắt của hắn không có sự phẫn nộ hay là không cam chịu, không có sự oán hận mà rất là bình thản và lạnh lùng. Giống như là lúc bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Điều đó càng khiến cho Ly Tâm căng thẳng hơn. Phải làm thế nào bây giờ? Lẽ nào không còn cách nào khác ư? Ly Tâm rời khỏi mắt khỏi Tề Mặc mà quay sang hỏi đám Lập Hộ. Lập Hộ lắc đầu. Trước mắt chỉ có thể tạm thời khống chế, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Bị nhiễm xạ sẽ không gây chết người ngay, nhưng sẽ khiến các bộ phận cơ thể bị thoái hóa rồi xuất hiện nhiều vấn đề. Nếu bị nhiễm xạ ở mức độ nhẹ, có thể vài năm sau mới có phản ứng. Nhưng Tề Mặc bị nhiễm xạ trực tiếp vào máu, hậu quả như thế nào không ai dám bảo đảm. Vậy tôi thì sao? Tôi có vấn đề gì không? Ly Tâm nhìn thẳng vào mắt của Lập Hộ, đột nhiên chuyển đề tài. Lập Hộ lắc đầu. Cô không có bất cứ vấn đề gì. Máu của cô không có dấu hiệu bất thường, cũng không bị nhiễm xạ. Trên vai của cô, nếu tôi không nhầm, thì cũng bị móng vuốt của tên thổ dân giật qua. Nghe Lập Hộ nói như vậy, Ly Tâm quay đầu nhìn xuống vai mình. Thấy một vết xước khá sâu ở đầu vai, Ly Tâm trầm mặc một lúc rồi nói nhỏ. Mọi người muốn tôi làm gì bây giờ? Lão đại đã cứu tôi. Chỉ cần là việc trong khả năng của tôi cũng sẽ cố hết sức để cứu lão đại. Lập Hộ và Hồng Ưng đưa mắt nhìn nhau, rồi Lập Hộ lên tiếng. Tốt quá, tôi thật sự đang đợi câu nói này của cô. Tôi cần xét nghiệm máu của cô để tìm cách chữa trị cho lão đại. Không thành vấn đề. Ly Tâm trả lời dứt khoát. Đi đến bên Lập Hộ giơ tay ra trước mặt anh ta. Ở bên cạnh, ông già tóc bạc gật đầu rồi lấy ống kim chọc vào mạch máu của Ly Tâm. Sau khi rút máu xong, ông già cẩn thận để máu vào ống đựng máu. Ly Tâm lên tiếng mà hỏi Lập Hộ. Tại sao các anh không lấy máu của tôi trong lúc tôi hôn mê chứ? Lấy máu của cô không phải là chuyện khó khăn gì. Vậy mà trong 3 ngày cô hôn mê bất tỉnh, họ không lấy máu mà đợi cô đến lúc tỉnh lại và đồng ý. Cử chỉ này hoàn toàn trái ngược với hành động cưỡng ép của Tề Mặc. Vì cô là người lão đại đã thừa nhận, địa vị của cô tương đương với chúng tôi. Nếu không được sự đồng ý của cô, bất cứ người nào trong Tề gia cũng không được phép động vào một sợi lông của cô. Hoàng Ưng cất lời giải thích. Ly Tâm bất giác quay người nhìn về phía Tề Mặc. Lúc này hắn đã ngồi dậy, cửa thiết kiểm tra đã từ từ mở ra. Ly Tâm tiến đến phía trước, chăm chú nhìn vào những nốt chấm đỏ trên da của Tề Mặc. Ly Tâm cắn nhẹ môi. Cô bất giác mỉm cười khi đối diện với đôi mắt của Tề Mặc. Các chú giải quyết xong việc của các chú rồi sao? Tề Mặc chỉ liếc qua Ly Tâm rồi đưa mắt về đám Lập Hộ. Đám Hồng Ưng Lập Hộ nhìn nhau, thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tề Mặc thì Hồng Ưng lắp bắp. Lão đại à, sức khỏe của lão đại, tôi vẫn chưa chết. Bốn từ ngạo mạn, lạnh lùng và bá đạo cắt ngang lời của Hồng Ưng. Đám Hồng Ưng liền cúi đầu trả lời. Dạ vâng, chúng tôi biết. Nói xong tất cả đi ra ngoài trừ Lập Hộ. Mặc dù Tề Mặc nằm yên một chỗ, nhưng Tề gia vẫn hoạt động như thường. Bọn họ ở lại bên cạnh Tề Mặc thì ai sẽ giải quyết sự vụ của Tề gia đây? Nếu người ngoài biết sức khỏe của Tề lão đại Tề gia xảy ra chuyện nghiêm trọng, ai sẽ gánh trách nhiệm nếu có động loạn? Việc Tề Mặc bị thương khiến đám Hồng Ưng rất là khẩn trương, nhưng nếu không có Tề Mặc sẽ không có bám bọn họ. Ly Tâm nhăn mặt khi thấy Tề Mặc chỉ dùng một câu đuổi hết đám Hồng Ưng mà bọn họ không dám lên tiếng phản đối. Cô mỉm cười, cầm quần áo của Tề Mặc đi về phía hắn. Tề Mặc ngồi im trên thiết bị kiểm tra, để mặc Ly Tâm mặc quần áo cho hắn. Có đau không? Trong lúc xỏ áo, ngón tay của Ly Tâm hơi động vào đốm đỏ ở trên người của Tề Mặc. Cảm giác thân thể Tề Mặc hơi cương cứng, cô liền rụt tay nhìn hắn chăm chú. Những người bị nhiễm xạ trên cơ thể đều xuất hiện nốt ban đỏ. Ly Tâm vốn tưởng đây chỉ là một trong những biểu hiện của việc bị nhiễm xạ, không ngờ lại đau đến như vậy. Ly Tâm dừng tay khi thấy cơ bắp của Tề Mặc co rút khi cô đụng vào. Tề Mặc cúi đầu nhìn Ly Tâm, Đáy mắt của cô không có gì khác ngoài vẻ lo lắng. Tề Mặc đưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net